Mạc Vấn nghe vậy nhìn thẳng Hắc Vô Thường mỉm cười gật đầu, Hắc Vô Thường lo sợ việc này sẽ để lại hậu hoạn cho hắn. Sau khi gật đầu, Mạc Vấn ra lệnh cho Huyền Vũ chờ đợi đã lâu bắt đầu phá bình chướng, Huyền Vũ lui về phía sau vài chục trượng, sau đó vọt tới dùng sức đụng mạnh vào. Thiên Tiên gọi Huyền Vũ uy lực lớn gấp mấy lần tử khí, sau khi va chạm, bốn phía Thanh Vũ môn xuất hiện những tia sáng vàng chói mắt, vừa hiện ra lại lập tức biến mất, đẩy lùi Huyền Vũ. Huyền Vũ sau khi bị đẩy lui thì phát ra tiếng gào thét lại vọt mạnh tới, mái vòm Thanh Vũ môn lại xuất hiện tia sáng vàng, Huyền Vũ lại bị đẩy lui. Liên tiếp 7 lần, bình chướng bảo vệ Thanh Vũ môn ánh sáng dần mờ đi, khoảng cách Huyền Vũ bị đẩy lùi càng ngắn. Mạc Vấn cẩn thận tính toán, sau 9 lần Huyền Vũ đụng vào bình chướng rồi tự nổ, phát ra tiếng động rung trời, bình chướng bảo vệ Thanh Vũ mộ hoàn toàn bị phá vỡ. Bình chướng không còn, những nữ đạo kia hoảng sợ kinh hãi, chạy trốn tán loạn về bốn phía. Lão Ngũ lao lên trước tiên, tất cả đừng có chạy, ở lại mắng ta thêm nữa coi. Cách chương.